Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, đặc tính sáng thế thân, chương 1715, đặc tính, sáng thế thân tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng hô hô, tốt a, 10 vạn cất giữ hưng phấn đã qua, bần đạo hiện tại tướng thời gian tốt hơn lợi dụng, ân. Đi trước nằm một hồi hay là ăn trước điểm bữa ăn khuya? Tính danh, Vệ Tiểu Bắc, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam, tuổi tác, 26 tuổi, sinh vật đẳng cấp, ngũ tinh tinh anh, đặc tính, sáng thế thần, chú thích, ngũ tinh sinh vật cấp bậc cao nhất vì diệt thế cấp. Trận doanh, tự do chức vị, thanh mộc phúc địa, người sáng tạo, chấp trưởng giả thuộc tính. Bình thường nam nhân trưởng thành thuộc tính đồng đều trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 160, quy tắc lực lượng triều tịch, nhanh nhẹn, 160, quy tắc phong, thể chất, 160, kim ô, ký thác trọng sinh, sinh mệnh sáng tạo, trí lực, 14.0.1, 24 não hải gia tốc, cảm giác, 120, thế giới thị giác, mị lực, 140. Thần phục, cường độ linh hồn, 1002 kỹ năng, may, dung hội quán thông, thương thuật, xuất thần nhập hóa, tạo thuyền, thâm bất khả trắc, tiễn thuật, cử thế vô song, sinh vật gen học, thâm bất khả trắc, luyện khí, đăng phong tạo cực, điêu khắc, cử thế vô song, khoa điện công, cử thế vô song, bát cực quyền, cử thế vô song, câu cá, cử thế vô song, ngụy ám khí. Thâm bất khả trắc, y thuật, thâm bất khả trắc, điều khiển, lô hỏa thuần thanh, nấu nướng, cử thế vô song, ngôn ngữ, hoa hạ văn, tinh thông, Anh ngữ, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, tiếng Tây Ban Nha, tinh thông, tiếng Đan Mạch, tinh thông, Tây Phương thần ngữ, hơi thông, cổ phạm văn, tinh thông, đóng ngoặc móc, thần thông, thu nhỏ thuật, trung thành, Pháp tướng thiên địa, đại thành. Kim liên công đức Phật quang, đại thành, thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật, đại thành, thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp, đại thành, xích dương chân tinh cô động pháp môn, đặc thù năng lực, phá toái tinh thần thương mang, hấp hồn, hoa cương nham chi vương phòng ngự tăng thêm, miễn dịch lửa dịch, tam túc kim ô, sinh mệnh tế đàn, vật chất lượng 800000, 800000. Linh hồn lượng 100000, 100000. Biến áp, tăng cường 3 lần, điện tử trận, 3000 mễ, xa hóa, cơ sở, bộ rễ internet, ổn thỏa điếu ngư đài, câu cá chi nhánh kỹ năng, người nguyện mắc câu, câu kim 33, đặc tính, sáng thế thần, người đã sáng tạo ra một cái thế giới, đồng thời lĩnh ngộ cũng nắm giữ quang nhiệt, phong, lực lượng quy tắc. Tại thế giới của ngươi trong, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai đều sẽ bị cưỡng chế suy yếu 8 thành trở lên thực lực. Cho dù là tại dị thế giới, bất kỳ cái gì thực lực thấp hơn ngũ tinh tầng thứ sinh vật tại cảm nhận được khí tức của ngươi lúc, đều không thể hướng ngươi xuất thủ. Ngươi sinh mệnh đã cùng thanh mộc phúc địa hòa làm một thể. Tại bất luận cái gì địa phương tử vong, dù là lưu lại một tế bào, người cũng có thể nguyên địa phục sinh, nếu là nhục thân linh hồn đều hủy diệt, người có thể lựa chọn tại thanh mộc phúc địa bên trong phục sinh. Điểm tiến hóa, 140.000, ân, khi Vệ Tiểu Bắc xem hết thuộc tính của mình biểu về sau. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đây là có chuyện gì? Giao diện thuộc tính bên trong đồ vật so sánh chi chính mình lần trước xem xét xuất hiện rất nhiều. Khác biệt, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chú ý nhất hay là mình sinh vật đẳng cấp. Vậy mà không phải Vệ Tiểu Bắc trong dự tưởng ngũ tinh phổ thông. Ngay cả vượt 2 cấp tấn thăng đã trở thành ngũ tinh tinh anh. Vệ Tiểu Bắc biết, sinh vật đẳng cấp càng lên cao tăng lên độ khó lại càng lớn. Ngẫm lại xem sẽ biết, mình từ nhất tinh tinh anh tăng lên tới nhị tinh phổ thông. Nhị tinh kinh khủng coi như tương đối mau lẻ, nhưng phía sau tam tinh phổ thông, tam tinh các loại tinh anh trở liền trở nên tương đối khó khăn rồi. Nhất là từ tứ tinh tài ếch tăng lên tới ngũ tinh. cơ hồ đều để Vệ Tiểu Bắc tìm không thấy phương hướng. Nhưng bây giờ, nhấc lên thang, không những đột phá, còn nhiều tăng lên một bậc thang nhỏ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại nghĩ thêm đến, không sai biệt lắm cũng hiểu rõ đi qua. Kết quả này chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung. Hậu tích bạc phát, Vệ Tiểu Bắc kẹt tại tứ tinh tai ách thời điểm. Thế nhưng là tướng Thanh Mộc Phúc Địa điên cuồng phát triển một đoạn thời gian. Dựa theo lẽ thường, bình thường ngũ tinh phổ thông chỉ cần nắm giữ một đường kính vượt qua 100 cây số thế giới. Liền có thể đột phá. Nhưng Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại lớn bao nhiêu rồi? 1.000 cây số đường kính. Bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa bây giờ hình thái chính hướng phía tròn dẹp đĩa bay trạng phát triển. Cho nên chỉ là lục địa diện tích liền vượt qua 100 vạn cây số vuông. Mà hải dương diện tích cũng đạt tới kinh người 90 vạn cây số vuông. Dạng này Thanh Mộc Phúc Địa tại Vệ Tiểu Bắc sau khi đột phá. Đem chống đến ngũ tinh tinh anh đi, lại là dễ như trở bàn tay. Có thể nói như vậy, từ Vệ Tiểu Bắc đột phá đến ngũ tinh tầng thứ về sau. Hắn sinh vật đẳng cấp tăng lên đã cùng thuộc tính. Kỹ năng những này không có bao nhiêu quan hệ, càng nhiều thì là cùng Thanh Mộc Phúc Địa phát triển liên hệ ở cùng nhau. Mà ngoại trừ cái này sinh vật đẳng cấp vui mừng ngoài ý muốn bên ngoài. Trước kia rất nhiều năng lực, thuộc tính đều biến mất, mà một chút năng lực thì đã nhận được to lớn tăng lên. Thí dụ như thuộc tính kèm theo năng lực đều chỉ giữ tương quan quy tắc năng lực cùng huyết mạch các loại. Cái kia ký thác trọng sinh trên thực tế chính là chỉ Vệ Tiểu Bắc cho dù là hồn phi yên diệt. Cũng có thể dựa vào Thanh Mộc Phúc Địa trọng sinh sáng thế thần đặc tính một trong. Mà bám vào trí lực thuộc tính bên trên 12 cái não hải cũng tự hành phân liệt thành 24 não hải, đồng thời còn tăng lên một não hải gia tốc năng lực. Về phần cảm giác thuộc tính thì là thu hoạch được thế giới thị giác. Cái này năng lực cường hãn, Vệ Tiểu Bắc tại đột phá đến ngũ tinh tinh anh lúc liền cảm nhận được. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, tùy thời có thể lấy một cái thế giới góc độ đến quan sát bốn phía động tĩnh. Cùng cũng có thể đang tiêu hao đại lượng Thanh Mộc Phúc Địa tiềm lực tình huống dưới. www.vukansu.com truy tìm đến một thế giới khác bên trong sinh vật tình huống. Thậm chí có thể nhìn thấy đối phương vận mệnh tuyến. Giống như vậy năng lực, đại khái là chỉ có ngũ tinh tầng thứ cường giả mới có thể thu được. Mà mị lực thuộc tính bổ sung thần phục năng lực cũng không cần nhiều lời. Tại một vị sáng thế thần, cho dù là một tiểu thế giới sáng thế thần trước mặt, có can đảm đứng thẳng người sinh vật, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Về phần cường độ linh hồn, đang cùng Thanh Mộc Phúc Địa triệt để dung hợp về sau. Đạt đến kinh người 1002. Cường độ linh hồn cái đồ chơi này cùng thuộc tính tăng lên không sai biệt lắm. Càng đi về phía sau, hắn mỗi tăng lên một điểm đại biểu tổng lượng lại càng cao. Mà 1002 cường độ linh hồn không sai biệt lắm hẳn là 502 cường độ linh hồn hơn trăm lần rồi. Phía sau kỹ năng. Câu cá tại câu lên Long Bát Thái Tử về sau, tự hành tăng lên tới cử thế vô song cảnh giới, như thế cùng ngũ tinh tầng thứ không có cái gì quan hệ. Nhưng thần thông thì có quan hệ, tất cả thần thông đều thu được trình độ khác nhau tăng lên. Thu nhỏ thuật trực tiếp kích hoạt sau tăng lên tới trung thành. Tốt a, cái này trung thành nhìn qua có chút cổ quái, nhưng là xen vào tiểu thành, đại thành ở giữa. Pháp tướng thiên địa trực tiếp từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Bạch liên công đức Phật quang tăng lên trở thành kim liên công đức Phật quang. Cảnh giới vẫn là đại thành. Thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật vẫn là đại thành. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình chín cái kim ô phân thân trở nên càng thêm linh động rồi. Ẩn ẩn có một loại muốn độc lập đi ra cảm giác. Thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp đề thăng làm đại thành. Mặt khác chính là đặc tính từ bán thần biến thành sáng thế thần. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến người xâm nhập tại Thanh Mộc Phúc Địa đãi ngộ chính là bị cưỡng ép. Áp chế tám thành thực lực, Căn cứ vào điểm này, Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong không sai biệt lắm chính là vô địch. Mà cho dù là tại những khác thế giới, thực lực thấp hơn ngũ tinh tầng thứ sinh vật đều không thể đối Vệ Tiểu Bắc động thủ. Hết chương.